Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Câu chào quen thuộc đã 4 năm đồng hành cùng tất cả quý vị rồi phải không ạ? Và hôm nay thì Thuận sẽ không có chia sẻ gì hết. Chúng ta sẽ vào với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây nhé. Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tập truyện này. Và nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip của kênh nhà ma nha. Nhà bá hộ Phú nằm biệt lập sau lũy tre già dày đặc, cổng gỗ lim nặng trịch lúc nào cũng đóng im ỉm, ngăn cách thế giới hào nhoáng, uy quyền bên trong với đám dân đen lam lũ bên ngoài. Lớp sơn son thép vàng rực rỡ ấy chỉ là tấm màn che đậy một thực tại tàn khốc, một vũng lầy tăm tối nồng nặc hơi thuốc và những ham muốn xác thịt đê hèn. Trong làng bấy giờ có thầy lang Bát, vốn là người hiền lành, cả đời bốc thuốc chữa bệnh cứu người, chẳng may lại dính vào cái nghiệp chướng với cả nhà quan. Ngày ấy, lão Phú lên cơn đau khớp, nghe tiếng về y thuật của thầy lang Bát, lão sai người mời ông đến chữa. Những ngày đầu chữa trị bệnh tình có thuyên giảm, nên lão Phú rất vui mừng, lại tiếp tục mở tiệc rượu ăn uống linh đình. Sau hôm ấy, các khớp xương của lão lại sưng vù lên, đỏ tấy, đau đớn không chịu nổi. Lão quát gia nhân trong nhà đi tìm ông Bát đến. Ông Bát xem mạch rồi lắc đầu, bảo bệnh này do khẩu nghiệp. Do ăn uống sướng miệng quá mà ra, thuốc thang chỉ đỡ, chứ không khỏi hẳn nếu không cai rượu thịt. Lão Phú đang đau điên cuồng, nghe thế thì cho là ông Bát xỏ xiên, chửi xéo mình. Hắn nổi trận lôi đình, sai người lôi ông ra sân đánh đòn thù. Những trận roi mây quất xuống ra thịt người bộc bộc, nghe rợn người. Ông Bát chết ngay trên sân, mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn lên bầu trời xám xịt. Để bịt miệng thế gian và trừ cái gọi là nợ chữa bệnh không thành, lão Phú cho người bắt hai đứa con gái của ông Bát về làm người hầu trong nhà. Lệ năm ấy 18, thân hình gầy gò đen nhẹm, chỉ có ánh mắt là sắc như dao chất chứa hận thù. Bị hắn đẩy xuống nhà bếp làm việc khổ sai, ngày ngày bổ củi, gánh nước đến tóe máu vai. Còn Mây, đứa em gái vừa tròn 15, lại rơi vào một bi kịch khác, êm ái hơn nhưng cũng đáng sợ hơn gấp bội. Mây đẹp, cái đẹp của nó không sắc sảo mà trong veo, ngây thơ của bông bưởi đầu mùa. Da nó trắng như trứng gà bóc, đôi mắt ướt rượt đen láy ẩn dưới hàng mi cong vút, lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn. Chính cái vẻ đẹp ấy đã lọt vào mắt xanh của lão Phú, và hắn giữ nó lại nhà trên để hầu trà, quạt mát, làm cái bình hoa di động cho hắn ngắm nghía mỗi ngày. Năm ấy lão Phú vừa bước qua tuổi tứ tuần, tự coi mình là vua không ngai, cai quản cả vùng này. Hắn nắm trong tay khối gia sản kếch xù, được vun đắp từ bao năm vơ vét mồ hôi nước mắt và xương máu của dân làng. Nhưng trời cao có mắt, đày đọa hắn bằng căn bệnh thống phong quái ác, căn bệnh của kẻ thừa mứa. Cứ mỗi khi trời trở gió, hay sau mỗi bữa tiệc rượu linh đình, các khớp xương của hắn lại sưng vù lên, đặc biệt là hai bàn chân. Chúng không còn hình thù của chân người nữa, mà sưng to như là hai cái nải chuối mắn chín nẫu. Da căng bóng, đỏ tấy, lồi ra những cục tô phi trắng ở khớp ngón cái to như là cái quả trứng gà. Hắn đau đớn đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua hay tấm chăn lụa mỏng chạm vào cũng khiến hắn gào thét như bị ai lột da xẻ thịt. Nhưng chớ trêu thay, căn bệnh chỉ tàn phá tứ chi, biến hắn thành một kẻ tàn phế nửa mùa, trong khi cái khuôn mặt của hắn lại được nuôi dưỡng vô cùng kỹ lưỡng. Hắn sợ chết, sợ già, nên ngày nào cũng tống vào người hàng bát yến xào, nhung hưu, nhân sâm ngàn năm. Những thứ sơn hào hải vị ấy tuy làm hại cái xương khớp, nhưng lại vỗ béo cho khuôn mặt hắn. Mặt lão Phú phì nộn, tròn vo như là cái mâm đồng, da rẻ hồng hào, láng mượt, căng bóng đến mức ruồi đậu vào cũng trượt chân. Hắn tự hào về cái mặt ấy lắm. Hắn thường say mây cầm gương cho hắn soi, rồi tự vuốt ve đôi má phúng phính của mình mà tắc lưỡi khen: mệnh phú quý là phải thế này, phúc hậu thế này. Mỗi ngày công việc của mây là bưng khay thuốc và trà lên tận giường cho lão. Căn buồng của lão lúc nào cũng đóng kín cửa sổ để tránh gió. Không khí bên trong đặc quánh mùi dầu tràm, mùi thuốc bắc, mùi trầm hương trộn lẫn với cái mùi ngai ngái, tanh tưởi toát ra từ những vết lở loét ở chân lão. Lão Phú nằm trên sập gỗ khảm ốc, thân hình to lớn cành càng, chiếm gần hết diện tích. Mỗi khi mây bước vào, đôi mắt híp tịt vì mỡ của hắn lại sáng lên một tia nhìn dâm tà, hao háu. Hắn nhìn mây như con sói già nhìn thấy con cừu non lạc bầy. Hắn thèm khát cái sức sống tươi trẻ đang hừng hực ở trong cơ thể cô bé. Hắn ghen tị với làn da không tì vết, với đôi chân nhanh nhẹn của nó, và trên hết, dục vọng đê hèn của một kẻ quen thói hưởng lạc khiến hắn muốn chiếm đoạt sự trinh trắng ấy để xoa dịu nỗi đau thể xác. Còn mây, lại đây. Giọng lão khàn đặc tiết qua kẽ răng vằng ạch vì khói thuốc phiện. Mây run rẩy đặt khay trà xuống, hai tay đan vào nhau lý nhí: dạ, bẩm ông dùng trà. Lão Phú không uống, hắn chìa bàn tay sưng húp, những ngón tay múp míp đeo đầy nhẫn vàng, quờ quạng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của mây. Da thịt lão nóng hầm hập, ẩm ướt mồ hôi. Tay mày mát quá, thơm nữa. Hắn kéo giật mây về phía mình, cái mũi to bé hít hà vào cổ tay cô bé, hít lấy cái mùi hương bổ kết, mùi da thịt trinh nữ thơm tho. Thuộc đắng quá, ta cần chút ngọt ngào. Mây sợ hãi cố rụt tay lại, nhưng sức lão khỏe như trâu mộng dù đang bệnh tật. Cô trực khóc: Xin ông tha cho con, bà sắp về rồi. Nhắc đến bà Phú, lão Phú mới lơi tay ra một chút, tặc lưỡi nhấp ngụm trà: Con ranh này, mày cứ đợi đấy. Cơ hội cuối cùng cũng tìm đến vào một buổi chiều tháng 7 sụt sùi mưa ngâu. Không gian bỗng chốc bị nuốt chửng bởi bóng tối dày đặc như bát mực nghiêng, trong khi sấm chớp điên cuồng xé toạc bầu trời, dạo đầu cho một cơn bão tố kinh hoàng. Hôm ấy là ngày rằm, bà Phú Loan đã khăn gói lên chùa trên núi làm lễ cầu an từ sáng sớm, dặn tối mịt mới về. Đám gia nhân dưới nhà ngang nhân dịp bà vắng nhà trời lại mưa to gió lớn, nên rủ nhau chui vào bếp nướng khoai, đánh tam cúc, chẳng ai bén mảng lên nhà trên. Cả khu nhà chính rộng lớn chìm trong sự vắng lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói âm dương và tiếng ếch nhái kêu ộp ọp ở ngoài ao sen. Trong buồng, lão Phú vừa uống cạn một bình rượu ngâm nhung hươu, hơi men bốc lên ngùn ngụt chạy rần rần trong huyết quản, làm tê liệt dây thần kinh, cảm giác đau đớn nhưng lại kích thích thú tính trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn rung cái chuông đồng đầu giường leng keng chói tai. Mây, vào thay thuốc cho ta. Mây đang ngồi thêu khăn ở gian ngoài, nghe tiếng chuông mà giật bắn mình. Cô bé miễn cưỡng bưng chậu nước gừng ấm bước vào. Ánh nến trong phòng leo lét hắt cái bóng to lớn méo mó của lão Phú lên vách tường vôi trắng, trông như là một con quỷ dữ đang trực chờ vồ mồi. Vừa bước qua ngưỡng cửa, mây chưa kịp đặt chậu nước xuống thì tiếng chốt cửa cạch một cái khô khốc vang lên sau lưng. Cô quay lại kinh hoàng khi thấy lão Phú đã lết xuống khỏi sập từ lúc nào, đứng chắn ngay cửa ra vào. Cặp mắt hắn đỏ ngầu sòng sọc, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu. Ông làm gì vậy? Mày lắp bắp lùi lại phía sau, làm đổ cả chậu nước gừng ra sàn nhà linh láng. Lão Phú cười khùng khục, tiếng cười rung lên trong lồng ngực phì nổi. Hắn không nói gì, chỉ lao tới như một con thú đói. Bàn tay của hắn túm lấy tóc của Mây, giật ngược ra sau. Mây hét lên đau đớn, nhưng tiếng hét của cô lập tức bị nuốt chửng bởi một tiếng sấm đùng đoảng nổ ngay trên mái nhà. Kêu đi, mày có kêu đằng trời cũng không ai nghe thấy đâu. Hắn gầm lên đè nghiến cô bé xuống nền gạch lạnh toát. Mày vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cô cào cấu vào mặt hắn và vai hắn. Nhưng sức vóc của một cô bé 15 tuổi ăn uống kham khổ sao chống lại được sức nặng của gái đàn ông lực lưỡng được tẩm bổ quanh năm. Lão Phú điên cuồng xé toạc manh áo mỏng manh, mặc kệ những cú đạp của Mây vào cái chân sưng tấy của mình. Cơn đau càng làm hắn thêm kích thích, càng làm hắn muốn trả đạp, muốn hủy hoại thân hình nhỏ bé ấy để thỏa mãn cái dục vọng bẩn thỉu. Trong ánh chớp lòe loẹt hắt qua khe cửa sổ, khuôn mặt của lão Phú hiện lên gớm ghiếc tột cùng. Hắn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Mây. Hắn chà đạp lên sự ngây thơ, vỏ nát tuổi thanh xuân của người con gái ngay trên nền đất lạnh, giữa mùi hương trầm và tiếng mưa gió gào thét ngoài kia. Khi cơn giông đi qua, trời tạnh mưa, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách từ mái hiên. Mây nằm co ro nơi góc buồng, bất động như một con búp bê vải bị rách nát. Đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên trần nhà tối om. Nỗi đau thể xác nhức nhối, nhưng nỗi nhục nhã ê chề còn đau hơn gấp vạn lần. Lão Phú thản nhiên chỉnh lại quần lụa, khập khiễng leo lên sập. Mặt hắn vẫn hồng hào, rừng rưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn ném cho Mây một cái nhìn khinh khỉnh, buông một câu lạnh lùng. Liệu cái mồm đấy, mày mà hé răng nửa lời, tao cắt lưỡi, rồi giết cả mày lẫn con chị của mày luôn đấy. Nói xong, hắn lăn ra ngủ ngáy khò khò, bỏ mặc nạn nhân của mình trong bóng tối cô độc. Hắn cứ ngỡ sự việc thế là xong. Một con hầu gái thấp cổ bé họng thì làm gì được hắn? Nhưng hắn đã nhầm. Hắn không biết rằng tội ác này chính là sự mở màn cho một bi kịch đẫm máu mà hắn sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời sau này. Cánh cổng gỗ lim nặng trịch kéo kẹt mở ra. Bà Phú Loan bước xuống từ chiếc xe kéo tay, tà áo dài lụa mỡ tà lấm tấm những hạt mưa bụi. Bà vừa đi lễ về, lòng những tưởng đã thanh tịnh sau mấy hồi chuông mõ. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, trực giác sắc bén của một người đàn bà cầm quyền trong cái nhà này đã mách bảo bà có điều gì đó không ổn. Không khí trong phủ im ắng một cách đáng ngờ. Đám gia nhân còn ở thấy bà về thì cứ cúi gằm mặt lảng tránh ánh mắt bà, lúi húi quét cái sân gạch vốn đã sạch bong. Bà Phú nhíu mày, đôi mắt xích sắc sảo liếc nhìn về phía buồng ngủ của chồng. Cửa buồng khép hờ, nhưng bà thấy rõ sự sộc sạch của tấm rèm tre. Một mùi hương lạ, mùi của sự hoan lạc vận đục, dường như vẫn còn lợn vợn trong không khí ẩm ướt sau mưa. Bà bước nhanh về phía buồng, tiếng quốc mộc gõ xuống nền gạch chan chát, lạnh lùng. Bà đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến bà chết lặng trong giây lát, rồi máu nóng dồn lên đỉnh đầu, làm đôi tay bà ù đi. Lão Phú đang nằm quay mặt vào tường, tiếng ngáy giả vờ đều đều phát ra từ cái cổ họng đầy mỡ. Còn ở góc buồng tối tăm, co ro bên cạnh cái tủ chè là con Mây. Con bé đầu tóc rũ rượi, mảnh áo yếm bị xé rách toạc lộ ra bờ vai trần trắng muốt đang run lên bần bật. Nó đang cố gắng kéo vạt áo che đi những vết bầm tím trên ngực. Nước mắt giàn giụa hòa lẫn với nước mũi, không dám khóc thành tiếng. Bà Phú Loan không hét lên ngay. Sự im lặng của bà còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm sét hồi nãy. Bà từ từ tiến lại gần Mây, bàn tay đeo đầy vòng ngọc lạnh ngắt nâng cằm con bé lên. Mây khiếp sợ nhìn bà chủ. Trong đôi mắt ngây thơ ấy là sự cầu cứu là nỗi oan ức tột cùng của kẻ bị hại. Nhưng mày đã nhầm. Bà Phú không nhìn thấy nỗi đau của nó. Bà chỉ thấy sự giận dữ, điên cuồng đang nuốt lấy lý trí của chính mình. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, khuôn mặt Mây dù đầm đìa nước mắt vẫn đẹp đến nao lòng. Làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi đỏ mọng như là trái chín. Cái vẻ thanh tân mơn mởn mà bà, một người đàn bà đã qua thời xuân sắc, dù có chát bao nhiêu phấn son cũng không thể nào có lại được. Lửa ghen tuông bùng lên, không phải vì chồng bà lăng nhăng. Bà thừa biết tính nết trăng hoa của lão. Bà ghen vì con ranh con này trẻ hơn bà, đẹp hơn bà. Bà sợ cái nhan sắc này sẽ là mối đe dọa, sẽ cướp mất cái uy quyền chính thất mà bà dày công gìn giữ. Đồ hổ ly tinh! Bà Phú rít lên qua kẽ răng. Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Mây. Những chiếc nhẫn vàng trên tay bà cào xước má cô bé rớm máu. Mới tí cái tuổi đầu đã học thói đĩ thỏa. Mày kệ mày có cái mặt đẹp, mày tính leo lên giường ở của ông để làm bà hai bà ba trong cái nhà này hả? Mây quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa. Bà con không dám, là ông ép con. Câm mồm! Bà Phú quát, đạp thẳng vào ngực Mây khiến cô bé ngã ngửa. Ông là người đức cao vọng trọng, làm sao mà thèm để mắt tới cái hạng tôi tớ hèn hạ như mày, nếu mày không lẳng lơ đưa tình hả? Mày định đổ vạ cho ông hả? Tiếng ồn ào làm lão Phú không thể giả vờ ngủ được nữa. Hắn lồm cồm bò dậy, cái chân sưng tấy khiến hắn nhăn nhó. Hắn nhìn vợ rồi nhìn Mây, ánh mắt lộ ra vẻ phiền toái và hèn nhát. Thôi, bà nó bớt giận, nó ăn cắp cái trầm cài của bà, tôi bắt được nên phạt nó thôi. Hắn bịa đại một lý do cốt để chùi mép cho sạch. Bà Phú quay sang nhìn chồng, thừa hiểu lão nói dối, nhưng bà chấp nhận lời nói dối ấy. Nó cho bà cái cớ hợp pháp để trút giận. Ra là cái quân ăn cắp của cải chưa đủ, còn định ăn cắp cả chồng bà. Được, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Bà Phú túm tóc Mây, lôi sành sạch cô bé xuống nhà bếp. Mây gào khóc, hai tay bấu víu vào ngạch cửa, vào chân bàn, nhưng sức vóc yếu ớt của cô không lại được với cơn điên của bà chủ và đám gia nhân lực lưỡng đang hùa vào giúp sức. Lão Phú tập tễnh đi theo sau, tay phe phẩy cái quạt nan, rừng rưng như đi xem hát tuồng. Xuống đến bếp, lửa trong lò vẫn đang cháy đỏ rực. Trên bếp là một ấm nước lớn đang sôi sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút. Đây là ấm nước sôi dùng để pha trà và làm lông gà. Bà Phú ra hiệu cho hai tên gia nhân giữ chặt tay chân Mây, ép cô bé ngửa mặt lên trời. Mày tự hào về cái mặt này lắm phải không? Để bà xem, không có cái da mặt này, mày còn quyến rũ được ai? Mây trợn trừng mắt nhìn ấm nước sôi đang được bà Phú nhấc lên bằng một tấm lót tay dày. Hơi nóng phả vào mặt cô hầm hập, nỗi sợ hãi khiến cô tê liệt, tiếng van xin tắc nghẹn trong cổ họng. Bà ơi, con lạy bà, con xin bà. Giữ chặt lấy! Bà Phú hét, và rồi bà nghiêng cái ấm, dòng nước sôi trăm độ chút xuống. Không phải chút nhanh, mà bà tưới từ từ, tưới lên trán, lên má, lên mũi, lên cằm con bé như người ta tưới cây. Xèo xèo, tiếng da thịt tiếp xúc với nước sôi vang lên rợn người, hệt như tiếng mỡ nóng già vậy. Những tiếng hét thảm thiết không giống tiếng người vang lên xé toạc không gian, vang động cả ra ngoài lũy tre làng. Da mặt Mây đỏ gay lên, rồi lập tức phồng rộp lên thành những bọng nước khổng lồ trong suốt. Lớp da non nớt bị nhiệt độ cao làm chín, tuột ra từng mảng, lầy lội, lộ cả lớp thịt đỏ hòn bên dưới. Một cô bé sưng phù biến dạng, đôi mắt may mắn thay vì nhắm nghiền trong đau đớn nên không bị mù, nhưng mí mắt cũng bị bỏng rát dính chặt vào nhau. Mây giãy giụa điên cuồng rồi ngất lịm đi vì quá đau đớn. Mùi thịt chín mùi tanh của huyết tương bốc lên nồng nặc, khiến mấy đứa con ở yếu bóng vía phải nôn thốc nôn tháo. Bà Phú ném cái ấm xuống đất vỡ tan tành. Bà thở hồng hộc, khuôn mặt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt ánh lên sự thỏa mãn tàn độc. Cái đẹp đã bị hủy diệt, mối đe dọa đã bị loại bỏ. Lão Phú đứng ở cửa bếp, nhìn cái xác bất động nát bươm của Mây. Hắn nhăn mũi, lấy tay che miệng, không phải vì thương xót mà vì ghê tởm. Bông hoa tươi thắm hồi nãy giờ chỉ là đống thịt bầy nhầy. Khiếp quá, bà ra tay nặng thế này, lỡ nó chết ở đây thì xúi quẩy cả cái nhà. Lão cầu nhau. Chết thì chôn. Bà Phú lạnh lùng đáp, vuốt lại tà áo. Mà thôi, để nó ở đây bận mắt. Ông tính sao? Lão Phú suy tính một chút, giữ nó lại thì tốn cơm tốn thuốc. Mà nhìn cái mặt quỷ ấy thì ai còn dám dùng làm việc gì nữa. Hơn nữa để nó sống sờ sờ ra đấy, làng xóm lại dị nghị. Vứt nó đi. Lão Phán giọng ráo hoài. Bảo với làng là nó ăn cắp, bị đánh đòn rồi bỏ trốn trong đêm. Sai thằng Nô, thằng Đen đem nó ra hố xương trong rừng, ném xuống đấy cho nó tự sinh tự diệt. Đêm hôm ấy trời vẫn mưa tầm tã. Hai tên gia nhân quấn cái thân xác thoi thóp của Mây vào một chiếc chiếu rách, khiêng lén ra cửa sau. Chúng đi sâu vào khu rừng cấm phía sau làng. Nơi đó có một cái hố tự nhiên sâu hoắm, gọi là hố xương. Dân làng thường vứt xác chó mèo chết, trâu bò bệnh xuống đó. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc quanh năm. Không có ai dám bén mạng tới gần cái khu vực đó. Nặng quá, thôi vứt đại xuống đây đi, đằng nào nó cũng chả sống được đâu. Thằng Nô lào bầu rồi cùng thằng Đen hất cái chiếu xuống miệng hố đen ngòm. Cái xác rơi xuống, va vào những cành cây khô, gãy rắc rắc, rồi nằm im lìm dưới đáy hố sâu, lẫn trong đống xương trắng hếu của súc vật. Hai tên gia nhân phủi tay, bỏ chạy thục mạng vì sợ ma. Khi tiếng chân chúng xa dần, từ trong bụi rậm gần đó, một bóng người gầy gò lao ra. Là Lệ, lợi dụng lúc đám gia đình nháo nhác chạy mưa để lén lút rời khỏi phủ, bám sát gót bọn chúng xuyên qua màn mưa trắng xóa. Đợi bóng dáng bọn ác ôn khuất hẳn, Lệ mới cắn răng bám vào những rễ cây già nua trồi lên mặt đất, đu người trượt dần xuống hố xương. Mặc cho gai góc sắc nhọn cào rách ra thịt tứa máu, cô vẫn câm lặng chịu đựng để chạm xuống đáy hố. Trong bóng tối và mùi hôi thối của xác thịt thối rữa, để tìm thấy em mình, cô run rẩy sờ lên khuôn mặt nát bấy của Mây. Mây vẫn còn thở, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Cô bé khẽ rên lên vì nước mưa lạnh buốt ngấm vào vết bỏng và vì thứ nước bẩn thỉu dưới đáy hố đang tràn vào miệng. Lệ cắn chặt môi đến bật máu để không bật khóc thành tiếng. Cô xé vạt áo mình, nhẹ nhàng che lên khuôn mặt biến dạng của em. Mây ơi, chị đây, chị đưa em đi. Lệ thực sự hối hận vì đã không bảo vệ được em gái mình. Thực ra chẳng phải Lệ vô tâm, mà là cái nhà này quá rộng và lòng người thì quá sâu. Từ ngày Mây được Lão Phú đặt cách đưa lên nhà trên để phục vụ trả nước, hai người như sống ở hai thế giới. Lệ tối ngày tắt mặt tối mày với cả đống củi lửa ở dưới nhà, bị cấm tiệt không được bén mạng đến gần khu biệt viện, nồng nặc mùi thuốc sắc vì sợ làm uế khí. Lệ cõng em trên lưng, từng bước leo lên miệng hố trơn trượt. Đêm đen nuốt chừng hai chị em vào lòng rừng sâu thẳm. Lệ ngoái lại nhìn ánh đèn ấy lần cuối, ánh mắt cô không còn là ánh mắt của một cô gái quê mùa nữa. Đó là ánh mắt của một con thú đã bị dồn vào đường cùng, đang nhe nanh, chuẩn bị cho ngày quay lại, cắn đứt cổ kẻ thù. Dưới đáy hố xương, máu và nước mắt của Mây hòa vào đất đen, nuôi dưỡng một mối thù sẽ nảy mầm thành loài cây độc nhất thế gian trong 3 năm tới. 3 năm trôi qua, kể từ đêm mưa gió oan nghiệt ấy. Nhà bác hộ Phú bề ngoài vẫn uy nghi, tường vôi vàng óng, mái ngói đỏ tươi rực rỡ dưới nắng thu. Nhưng bên trong, một thứ không khí ngột ngạt ẩm mốc của tội ác và bệnh tật đang lặng lẽ bao trùm. Lão Phú giờ đây béo tốt hơn xưa, cái bụng phệ ra, nhưng bước đi lại càng thêm khó nhọc. Căn bệnh thống phong đã ăn vào tận xương tủy. Những khớp chân sưng phù biến dạng như rễ cây cổ thụ, đau nhức thấu trời mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng lạ thay, nhờ tẩm bổ yến xào nhung hưu vô độ, khuôn mặt của hắn vẫn hồng hào căng bóng, trái ngược hoàn toàn với đôi chân mục ruỗng ở bên dưới lớp lụa là. Còn bà Phú Loan, 3 năm qua là 3 năm sống trong nơm nớp lo sợ. Bà sợ tuổi già ập đến, sợ những nếp nhăn nơi khóe mắt sẽ tố cáo sự tàn phai nhan sắc. Bà sợ những ả đào trẻ trung ngoài kia sẽ cướp mất vị thế của mình. Nỗi ám ảnh ấy khiến bà mụ mẫm tin vào đủ thứ bùa chú thuốc thang. Và đúng lúc tâm bệnh của bà nặng nhất thì cô Ba Diễm xuất hiện. Cô Ba Diễm tự xưng là thương nhân buôn lụa và hương liệu từ kinh thành về. Người ta đồn cô quá chồng sớm, thừa hưởng gia tài cách xù. Diễm đẹp, một vẻ đẹp mặn mà sắc sảo và đầy bí ẩn. Đôi mắt cô đen láy sâu hun hút như đáy giếng khơi, vừa cuốn hút lại vừa khiến người đối diện lạnh sống lưng. Bà Phú Loan mê mẩn những tấm lụa thượng hạng mà Diễm biếu, nhưng thứ khiến bà tin tưởng Diễm tuyệt đối chính là cái miệng khéo léo như rót mật và sự đồng cảm sâu sắc về nỗi sợ tuổi già. Chẳng mấy chốc, Diễm trở thành chị em kết nghĩa, được mời ở lại hẳn trong dãy nhà khách sang trọng của nhà bá hộ Phú. Lão Phú thấy khách đẹp thì mắt sáng lên như đèn pha. Cái thói trăng hoa lại trỗi dậy. Hắn mon men định giở trò tán tỉnh, nhưng Diễm khéo léo từ chối. Vừa giữ khoảng cách lại vừa lúng liếng đưa tình, khiến lão càng thêm thèm khát, dạo rực ruột gan. Một buổi tối mùa thu ảm đạm, gió heo may rít từng hồi qua khe cửa. Trong phòng riêng kín đáo, Diễm mở một chiếc hộp gỗ mun chạm trổ tinh xảo. Bên trong là hũ sứ trắng đựng cái thứ bột phấn màu hồng nhạt, thơm nức mùi hoa lạ nhưng hăng hắc. Thưa bà, Diễm thủ thỉ giọng êm ru như tiếng suối. Đây là phấn nấm linh chi tuyết, bí mật của các cung tần mỹ nữ trong hoàng cung. Em phải tốn 100 lượng vàng mới mua được đấy ạ. Bà Phú nhìn hũ phấn, mắt sáng lên tham lam. Nó có tác dụng gì? Diễm mỉm cười, móng tay sơn đỏ chót khẽ gõ lên nắp hộp. Nó cải lão hoàn đồng. Khi bôi vào, phấn này sẽ kích thích da non mọc lên từ bên dưới, đẩy cái lớp da già cỗi nhăn nheo bên trên bong ra. Thế nên thời gian đầu bà sẽ thấy hơi ngứa, hơi rát, mặt đỏ ửng lên. Người không biết ấy thì tưởng là dị ứng, nhưng thực ra đó là lúc thuốc đang ngấm, đang thay da đổi thịt đấy. Bà Phú nghe mùi tai quá, thay da đổi thịt, đó chính xác là khát vọng cháy bỏng của bà. Cô bôi cho tôi đi, ngứa mấy tôi cũng chịu được. Bà không biết rằng cái thứ bột kia không phải là linh chi, mà là hỗn hợp nghiền từ vỏ cây sơn độc, gây lở loét ngứa ngáy, trộn với cả một loại nấm ảo giác cực mạnh lấy từ rừng sâu, nơi mây từng ẩn nó. Những ngày sau đó là chuỗi ngày địa ngục được ngụy trang bằng hy vọng. Bà Phú bôi phấn đều đặn, mặt bà bắt đầu đỏ ửng, sưng phù nóng hầm hập. Cơn ngứa bắt đầu ập đến. Cái ngứa không nằm ở ngoài da, mà như từ trong tủy xương, như có hàng vạn con giòi đang ngọ nguậy, đục khoét dưới lớp biểu bì. Đừng có cãi, hỏng thuốc đấy. Càng ngứa là da non mọc càng nhanh. Lời động viên của Diễm như bùa mê. Bà Phú cắn răng chịu đựng, đêm nào cũng trằn trọc, nhưng độc tố đã ngấm sâu vào máu, lên đến não. Đỉnh điểm là đêm định mệnh ấy, trong phòng chỉ còn ánh nến sắp cháy bập bùng, hắt những cái bóng ma quái dài ngoằng lên 4 bức tường vôi trắng. Bà Phú ngồi trước gương đồng, cơn ngứa trở nên dữ dội điên cuồng. Bà cảm thấy mặt mình nặng trịch, căng tức như sắp nổ tung. Đột nhiên bà rùng mình, một luồng khí lạnh toát thổi vào gáy bà, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Cái mùi tanh tưởi của bùn đất trộn lẫn với thịt thối, cái mùi đặc trưng của hố xương mà bà vẫn thường ngửi thấy khi gió rừng thổi về. Trong tấm gương mở đục, phản chiếu sau lưng bà không phải là chiếc giường gấm thêu hoa, mà là một cái hố đen ngòm sâu hun hút. Và từ trong cái hố đen ấy, một bóng người đang từ từ bò lên. Đó là một cô gái mặc chiếc yếm nâu rách bươm, ướt sũng nước bùn đen ngòm. Mày... Bà Phú lắp bắp, miệng cứng lại. Cái bóng trong gương tiến lại gần bà hơn. Nó đặt hai bàn tay xương xẩu dính đầy đất bẩn lên vai bà. Và rồi nó ghé khuôn mặt sát vào tai bà. Khuôn mặt ấy không còn da. Đó là một khối thịt đỏ hỏn, lầy lội. Nước vàng và huyết tương đang rỉ ra tong tỏng xuống vai áo lụa của bà. Đôi mắt nó không có mí, trợn trừng, trắng dã, nhìn xoáy vào tâm can của bà. Bà ơi! Tiếng thì thầm vang lên, không phải từ bên ngoài, mà như vọng ra từ chính trong đầu của bà. Bà thấy nóng không? Bà thấy ngứa không ạ? Giống con ngày xưa không bà? Bà Phú hét lên, quay phắt lại đằng sau. Không có ai cả. Căn phòng trống trơn, chỉ có tiếng gió rít gạo ngoài cửa sổ. Bà quay lại nhìn vào gương, còn mà vẫn ở đó. Nhưng lần này nó kinh khủng hơn. Bà thấy khuôn mặt trong gương không phải là mặt của mình nữa. Khuôn mặt già nua của bà đang nứt toác ra. Và bên dưới lớp da nhăn nhèo ấy, khuôn mặt đỏ hỏn, lở loét của con mây đang cựa quậy, đang cố trôi ra ngoài. Da của con! Tiếng rên rỉ văng vẳng như vọng về từ cõi chết, rồi bất chợt vỡ òa thành tràng cười khanh khách man dại. Bà có thấy ngứa ngáy bên trong không? Con đang ở dưới lớp da của bà đây này. Nóng lắm, chật chội lắm. Bà mau xé nát cái lớp da già nua ấy đi thôi, để con chui ra với. Ảo giác bùng nổ dữ dội. Bà Phú cảm thấy rõ ràng từng thớ thịt của mình đang bị con mây nó cào cấu đòi chui ra. Cơn ngứa trở thành nỗi đau đớn thống khổ tột cùng. Bà nghĩ rằng chỉ cần lột cái lớp da ấy ra thì nỗi đau sẽ chấm dứt. Cút ra khỏi mặt tao! Bà Phú gào lên điên loạn. Bà vớ lấy cái thau sành đựng nước rửa mặt. Choàng, bát nước vỡ tan tành. Bà vồ lấy một mảnh sành sắc nhỏ nhất. Trong cơn mê sảng tột độ, bà không còn cảm thấy đau đớn nữa. Bà chỉ muốn giải thoát mình khỏi con ma đang ngự trị dưới da. Bà đưa mảnh sành lên trán, nơi bà thấy con mắt trợn trừng của mây đang nhìn mình từ dưới lớp da sưng tấy. Xoẹt, xoẹt. Bà ấn mạnh mảnh sành, rạch một đường thật sâu hoắm. Máu phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả tấm áo lụa. Nhưng bà không thấy đau, bà chỉ thấy hưng phấn thôi. Sắp ra rồi, sắp đẹp rồi. Bà cười khanh khách, tiếng cười hòa lẫn với tiếng khóc. Bà dùng mảnh xanh cậy, nạy từng mảng da mặt lên. Bà bóc tách chúng như là người ta bóc một chiếc mặt nạ dính chặt vào thịt. Tiếng da thịt bị xé rách rèn rẹt nghe lạnh người. Bà tự tay lột trần khuôn mặt mình, vứt từng miếng da lẫn máu xuống sàn nhà, nơi bà tưởng tượng con mây đang ngồi nhặt lấy từng mảnh mà đắp lên mặt nó. Khi lão Phú và đám gia nhân phá cửa xông vào, cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt. Bà Phú đã tắt thở, gục đầu trên bàn trang điểm. Khuôn mặt bà đã biến mất, chỉ còn là một khối thịt đỏ hỏn lầy lội. Đôi mắt bà vẫn mở trừng trừng nhìn vào gương, nơi mà ở đó dường như vẫn còn lưu lại nụ cười đắc thắng của một bóng ma thiếu nữ. Lão Phú đứng chồn chân tại chỗ. Hắn nhìn cái xác không hồn của người vợ đầu gối tay ấp. Hắn rùng mình khiếp sợ. Nhưng lạ thay, trong đáy mắt hắn không có lấy một giọt nước mắt thương xót nào. Sự tàn độc và lòng tham đã ăn mòn nhân tính hắn từ lâu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô ba Diễm đang đứng nép ở cửa. Diễm mặc bộ đồ ngủ lụa trắng, tóc xõa dài, khuôn mặt tỏ vẻ kinh hãi tột độ, tay che miệng thảng thốt. Ôi trời ơi, bà Phú, sao lại ra nông nỗi này? Chắc là bà ấy bị ma nhập rồi. Nhưng khi ánh mắt lão Phú và Diễm chạm nhau, hắn thấy trong đáy mắt sâu thẳm của người đàn bà quá kia không có nỗi sợ hãi. Nó tĩnh lặng như mặt hồ, và sâu thẳm hơn nữa, hắn thấy một sự mời gọi. Lão Phú nuốt nước bọt. Vợ chết rồi. Cái cai giả nua cản trở hắn hưởng lạc đã tự nhổ mình đi. Trước mắt hắn giờ là cô ba Diễm trẻ trung xinh đẹp và khối gia tài kếch xù mà cô ta sở hữu. Hắn phất tay ra lệnh cho đám gia nhân đang run rẩy. Khâm liệm cho bà ấy. Bà ấy bị trúng gió độc, phát điên mà chết. Đừng để ai đồn đại lung tung ra ngoài. Hắn bước qua vũng máu của vợ, tiến về phía Diễm, giọng hạ thấp đầy toan tính. Nàng đừng sợ, đã có ta ở đây rồi. Diễm cúi đầu giấu đi nụ cười nửa miệng lạnh lẽo, con mồi đã cắn câu. Cô liếc nhìn vào khoảng không vô định trong tấm gương đẫm máu, khẽ gật đầu như chào một người bạn vô hình. Ngủ ngoan nhé, chị hai đã đòi được một món nợ cho em rồi. Còn món nợ lớn nhất vẫn đang đợi phía trước. Chưa đầy 49 ngày sau cái chết thảm khốc của bà Phú, dinh thự lại trăng đèn kết hoa đỏ rực. Lão Phú bất chấp lời ra tiếng vào của dân làng về cái thói vợ vừa nằm xuống chồng đã rước dâu, vội vã tổ chức lễ nạp thiếp. Hắn sợ cô bà Diễm đổi ý, sợ khối gia sản kếch xù kia tuột khỏi tay. Hơn nữa hắn thèm khát thân xác của người đàn bà mặn mà ấy để xua đi cái lạnh lẽo của căn nhà có người mới chết bất đắc kỳ tử. Đêm tân hôn, gió bắt đầu đông lùa về, thổi những chiếc lồng đèn đỏ đung đưa, hạt bóng nhập nhoạng xuống sân gạch ướt át. Tiếng kèn trống hỷ sự vang lên tỏ tí te, nhưng nghe não nề ai oán hệt như nhạc đám ma. Đám gia nhân thì thầm to nhỏ, bảo rằng họ nhìn thấy bóng người cụt đầu lợn vẫn quanh cột nhà. Nhưng lão Phú gạt phắt đi, cho là nhảm nhí. Trong phòng tân hôn, nến long phụng cháy sáng trưng, mùi trầm hương thượng hạng cũng không át nổi cái mùi ẩm mốc của những ngày mưa rầm rề. Lão Phú ngồi trên giường thất bại, thân hình phục phịch như một đống mỡ. Hắn mặc bộ áo lụa đỏ chót, đầu đội khăn xếp, khuôn mặt béo tốt hồng hào bóng lưỡng nhờ tẩm bộ sơn hào hải vị. Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nén cơn đau nhức âm ỉ ở các khớp xương, sưng vù do bệnh thống phong, háo hức chờ đợi giây phút động phòng. Cánh cửa gỗ mở ra, cô bà Diễm bước vào, thướt tha trong tà áo dài đỏ thêu kim tuyến. Trên tay cô là một khay rượu ngọc, hai chiếc chén nhỏ xinh xắn. Diễm đẹp, nhưng đêm nay vẻ đẹp ấy sắc lạnh như dao. Đôi mắt cô không còn lúng liếng đưa tình mà sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu trước cơn bão lớn. Ông đợi em có lâu không? Diễm cất giọng ngọt như mật ong rừng. Lão Phú cười khà khà, định trộm tới ôm lấy vợ mới, nhưng cơn đau ở chân giật lại. Hắn nhăn nhó, nàng làm ta mong quá, lại để uống rượu giao bôi. Diễm nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, rót rượu ra hai chén, màu rượu đỏ thẫm như máu sóng sánh. Đêm nay là đêm trọng đại, mời ông cạn chén này để vợ chồng mình trăm năm tình viên mãn. Lão Phú không chút nghi ngờ, đón lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Vị rượu cay nồng chát chát nơi đầu lưỡi, nhưng trôi xuống cổ họng lại ngọt lịm. Diễm mỉm cười đặt chén không xuống bàn. Cô không uống, cô đứng dậy đi về phía thau đồng đựng nước rửa mặt ở góc phòng. Cô nhúng khăn ướt rồi chậm chậm lau mạnh lên mặt mình. Đột nhiên nụ cười trên môi lão Phú cứng lại. Hắn muốn nhấc tay lên vuốt râu, nhưng cánh tay nặng trịch như đeo chì. Hắn muốn đứng dậy, nhưng đôi chân tê dại hoàn toàn. Cảm giác tê liệt lan nhanh từ đầu ngón tay ngón chân, chạy dọc vào sống lưng lên đến cổ. Toàn thân hắn bất động, cứng đờ như tượng gỗ. Chỉ có đôi mắt là vẫn đảo qua đảo lại được, và đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Nàng, Lão Phú cố gắng mấp máy môi nhưng lưỡi đã tê cứng, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa. Diễm quay lại, lớp phấn son lộng lẫy đã trôi đi để lộ ra những đường nét mộc mạc khắc khổ và đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo, căm hờn quen thuộc. Ông Phú thấy trong người thế nào? Rượu ngâm mã tiền thảo đấy, nó sẽ khiến ông không thể cử động, không thể kêu la. Nhưng ông vẫn nghe, vẫn thấy. Và đặc biệt, ông sẽ cảm nhận nỗi đau rõ ràng gấp 10 lần bình thường. Diễm bước tới sát giường, nhìn xuống kẻ đang bất động bằng ánh mắt rẻ rúng. Ông Phú trí nhớ kém quá, ông nhìn kỹ xem tôi là ai. Cái tên Lệ lóe lên trong đầu lão Phú như tia chớp. Hắn nhớ ra rồi, đứa con gái lớn của lão thầy Lang Bát. Nhưng ký ức của hắn về Lệ không phải là sự sợ hãi đôi mắt ấy, mà là sự khinh bỉ. Ông Phú trí nhớ kém quá. 3 năm trước, ông mắc chứng thống phong, hành hạ chết đi sống lại. Các khớp xương sưng vù lên, đau như là có ngàn mũi kim châm, khiến cho ông không đi lại được, mà phải nằm một chỗ gào thét đấy. Lệ ghé sát mặt lão, giọng đành lại. Cha tôi, thầy Lang Bát, đã tận tình cứu chữa. Ông ấy bảo bệnh này là do ông ăn uống quá nhiều thịt, rượu chè, nghiệp từ miệng mà ra đó. Cha tôi bốc thuốc và bắt ông phải kiêng khem, cấm rượu, cấm thịt, chỉ được ăn rau cháo. Nhưng ông lại nhấn mạnh từng chữ. Ông là kẻ phàm tục tham lam, ông không chịu được sự thèm khát của cái mồm. Ông lén uống rượu, lén ăn thịt thú rừng, rồi khi cơn đau tái phát dữ dội hơn, ông lại đổ thừa cha tôi là Lang Băm cho thuốc độc hại người. Chỉ vì một cơn đau nhức xương khớp của kẻ nhà giàu, ông đã sai người lôi cha tôi ra sân đánh đập cho đến chết để chút giận. Ông giết ân nhân của mình chỉ vì ông không cai được cái miệng sành ăn. Và chớ trêu thay, chính nhờ ông ăn nhiều sơn hào hải vị bồi bổ nên dù chân tay sưng vù thì khuôn mặt ông vẫn béo tốt, da dẻ hồng hào, căng bóng lắm. Lệ lại cười nhạt, ngón tay lướt trên khuôn mặt béo tốt của hắn. Lão Phú trợn trừng mắt, hắn muốn gào lên nhưng cổ họng cứng đờ. Hắn kinh hoàng nhận ra chính cái thói háo sắc, trọng hình thức bề ngoài, coi phụ nữ như món ăn trên bàn tiệc đã hại chết hắn. Hắn đã đánh giá thấp kẻ thù chỉ vì vẻ bề ngoài. Lệ đứng thẳng dậy, cô thò tay vào tay áo, rút ra một vật được bọc kỹ trong tấm vải nhung đen. Khi lớp vải rơi xuống, hiện ra một con dao nhỏ, cán gỗ mùn đã sờn bóng nước thời gian, lưỡi dao mỏng tang đen bóng sắc lẹm, loại dao chuyên dụng mà thầy Lang Bát sinh thời dùng để thái nhân sâm và các loại rễ cây quý. Ông nhìn quen không? Lệ xoay nhẹ con dao trên tay. Dao thái thuốc của cha tôi đấy. Ngày xưa con dao này chỉ dùng để cắt rễ cây cứu người. Nó thấm đẫm nhựa cây mùi thuốc bắc thơm tho. Lệ ngừng lại, ánh mắt tối sầm. Nhưng từ ngày ông giết cha tôi đã mài nó mỗi đêm. Tôi không mài bằng đá, tôi mài bằng lòng thù hận. Hôm nay, nó sẽ không thái thuốc nữa. Nó sẽ dùng để bóc tách cái thứ vỏ người dơ bẩn của ông đó. Từ góc tối, nơi bức bình phong, một bóng đen bước ra. Dáng đi tập tễnh siêu vẹo. Người đó kéo chiếc khăn trùm đầu xuống. Lão Phú chết lặng. Trước mặt hắn là một khối thịt đỏ hỏn, lồi lõm sẹo, hai hốc mắt trần trụi không có mí, mũi và môi biến dạng. Là Mây, cái xác chết dưới hố xương năm xưa đã trở về. Mây không nói gì, chỉ thở khò khè tiến lại giữ chặt đầu lão Phú. Đôi bàn tay cụt ngón do hoại tử của Mây ấn mạnh lên thái dương hắn như hai gọng kìm sắt, lạnh ngắt. Lại cầm con dao lá lúa đưa lưỡi dao mỏng dính kề vào trán lão Phú. Ông Phú này, ông có khuôn mặt Phật, phúc hậu, da rẻ hồng hào nhờ ăn trên ngồi chốc. Nhưng tâm hồn ông thì thối rữa, lở loét hệt như cái mặt thật của con mây bây giờ vậy. Còn em tôi, tâm hồn nó trong sáng nhưng lại mất đi khuôn mặt. Thế nên Lệ ấn nhẹ mũi dao, máu bắt đầu rỉ ra. Tôi sẽ làm một cuộc hoán đổi công bằng. Tôi lấy cái mặt tiền đẹp đẽ này đắp cho em tôi. Còn ông, hãy sống phần đời còn lại với đúng bản chất thối nát bên trong của mình đi. Xoẹt, con dao vốn chuyên để lách qua những thớ rễ cây cứng đầu nhất này lướt đi ngọt xớt trên da thịt con người. Cô không rạch mạnh mà cô thái nhẹ nhàng, tỉ mỉ như cha cô từng thái lát sâm quý. Lưỡi dao mỏng lách vào giữa lớp da và lớp mỡ phì nộn của lão Phú, tách chúng ra một cách hoàn hảo. Vì thuốc má tiền, lão Phú cảm nhận rõ cái lạnh buốt của kim loại chạy dọc theo đường chân tóc, vòng qua tai xuống dưới cằm. Hắn nghe thấy tiếng sàn sạt nhỏ xíu khi lưỡi dao cắt đứt những mô liên kết. Hắn đau đớn tột cùng như có hàng ngàn con kiến lửa đang cắn xé, nhưng không thể nhúc nhích được. Hắn chỉ có thể trố mắt nhìn tấm da mặt của chính mình, thứ mà hắn từng tự hào chăm sóc bằng yến xào nhung hương, dần dần bị bóc rời ra, nguyên vẹn dập dềnh máu. Một canh giờ sau, đầu lão Phú chỉ còn là một khối máu thịt nhầy nhụa, hai con mắt lồi ra kinh dị hệt như mây lúc nãy. Lệ cầm tấm da mặt còn ấm nóng của lão Phú khéo léo đắp lên khuôn mặt lở loét của mây. Mây run rẩy cầm gương lên soi. Trong gương, khuôn mặt phương phi phúc hậu của lão Phú hiện ra, che lấp đi cái quá khứ đau thương. Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười méo mó vang lên từ khuôn miệng của kẻ thù. Đêm hôm ấy, gió bấc cào thét bên ngoài cửa sổ, át đi không khí ngột ngạt bên trong phòng tân hôn. Lệ tập trung cao độ, dùng cây kim bạc và chỉ tơ tằm khâu những mũi cuối cùng, cố định tấm da mặt của lão Phú lên khuôn mặt lở loét của mây. Khác với sự điên cuồng trước đó, lúc này mây nằm im, nước mắt trào ra từ khóe mắt không mí. Nó không cười, nó run rẩy vì đau đớn và vì một cảm xúc hỗn độn. Nó hận lão Phú tận xương tủy, nhưng khi khoác lên mình nhân diện của kẻ thù, nó cảm thấy một sự ghê tởm len lỏi trong lòng. Ở góc phòng, lão Phú giờ đây chỉ còn là một khối thịt đỏ hòn, không da, đang trợn mắt nhìn chân chân. Hắn nhìn thấy khuôn mặt mà hắn từng tự hào chăm chút này đang nằm trên cổ của nạn nhân mà hắn từng chà đạp. Lệ rắc bột hoàng đằng lên mặt lão để cầm máu. Cơn đau xé thịt khiến lão giật nảy người nhưng không thể kêu la. Lệ đỡ mây ngồi dậy đưa chiếc gương đồng cho em. Xong rồi mây, giờ em có thể nhìn mặt kẻ thù mỗi ngày trong gương và hắn sẽ phải sống cuộc đời của một con quỷ không mặt. Mây cầm gương lên, trong gương là khuôn mặt phúc hậu của lão Phú, nhưng ánh mắt nhìn lại từ trong gương là ánh mắt u buồn trong veo của mây. Sự tương phản ấy tạo nên một hình ảnh bi ai hơn là đáng sợ. Mây sờ lên má rồi quay sang nhìn cái xác sống đang co ro dưới đất. Nó bước lại gần ngồi xổm xuống. Lão Phú kinh hoàng tột độ, chờ đợi một đòn tra tấn tàn khốc. Nhưng mây chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói khò khè vỡ vụn nhưng không hề chứa đựng sự tàn độc. Ông Phú, vợ ông cướp đi khuôn mặt của tôi. Tôi mượn lại cái khuôn mặt của ông. Nhưng ông yên tâm, tôi không ác như ông. Tôi không giết ông, cũng không hành hạ ông thêm nữa. Sự trừng phạt lớn nhất của đời người là sống mà phải nhìn thấy những gì mình nâng niu nhất bị hủy hoại và những tội ác mình gây ra quay về cắn xé chính mình. Những ngày sau đó, nhà bá hộ Phú chìm trong không khí u tịch. Lệ với danh nghĩa cô bà Diễm tuyên bố lão Phú bệnh lạ phải lui về tịnh dưỡng trong buồng tối, giao toàn quyền quản lý gia sản cho mình. Lão Phú Thật bị nhốt trong căn mật thất tối tăm phía sau tủ tre. Hắn không bị bỏ đói, nhưng hắn sống trong sự dằn vặt tột cùng. Hàng ngày hắn nghe thấy tiếng Lệ mở kho thóc phát trận cho người nghèo, chính là số thóc hắn đã vơ vét của dân làng bao năm nay. Hắn nghe thấy tiếng gia nhân được trả tự do, tiếng cười nói của những người dân oan được giải oan. Hắn, kể cả đời tham lam vơ vét, giờ phải nằm bất lực trong bóng tối, chứng kiến gia sản của mình tan biến để làm việc thiện. Đó là cái tát đau đớn hơn cả cái chết. Còn may nó đóng vai bá hộ phú bù nhìn. Nó ngồi trong buồng tối, mặc áo gấm rộng thùng thình, nhưng nó không hề thấy vui sướng. Đến ngày thứ năm, tấm da mặt bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Những vết khâu rỉ nước vàng, mùi hôi thối bốc lên. Da thịt phai mượn thì không bao giờ bền được. Mày nhìn vào gương, thấy khuôn mặt của lão Phú bắt đầu thối rữa trên mặt mình. Nó cầm con dao lên định rạch bỏ đi. Lệ bước vào thấy em gái đang khóc. Sao thế mày? Em đau à? Mày buông con dao, quay lại nhìn chị, đôi mắt ngấn ngấn nước. Chị ơi, em không muốn mang cái mặt này nữa. Nó hôi thối lắm. Nó là mặt của kẻ ác. Đeo vào em thấy mình cũng bẩn thỉu theo. Mày nắm lấy tay Lệ, giọng nghẹn ngào khẩn khoản. Ngày xưa cha dạy, tâm sinh tướng, mặt em xấu xí lở loét, nhưng tâm em không muốn thành quỷ dữ. Chị ơi, mình trả thù xong rồi, lão ấy đã sống không bằng chết rồi. Mình đi đi chị, em muốn về núi, em thèm được hít thở khí trời. Em thà mang cái mặt quỷ này mà sống tự do giữa rừng, còn hơn đeo mặt người mà phải trốn chui trốn lủi trong cái dinh thự đầy tội lỗi này. Lệ sững người, cô nhìn sâu vào mắt em gái. Cô nhận ra dù trải qua bao nhiêu đầy đọa, tâm hồn Mây vẫn giữ được sự trong sáng đến lạ kỳ. Sự trả thù đã hoàn tất, nếu tiếp tục ở lại, tiếp tục giết người để thay ra đổi thịt cho Mây, thì chính chị em cô sẽ trở thành những bá hộ phú thứ hai. Lệ ôm chầm lấy em, nước mắt lăn dài. Ừ, mình đi, chị em mình về núi. Chị sẽ hái thuốc chữa lành vết thương cho em. Không cần mặt đẹp nữa, chỉ cần chị em mình có nhau, sống thanh thản là được. Đêm cuối cùng tại nhà bá hộ phú, Lệ mở toang cửa kho bạc, đem toàn bộ vàng bạc, châu báu của lão phú chia nhỏ, gói ghém lại. Cô viết hàng trăm lá thư nặc danh, sai người lén lút đem tiền đặt trước cửa nhà những người nông dân nghèo từng bị lão phú cướp đất, cướp trâu. Số gia sản còn lại cô để lại cho đám gia nhân trong nhà, dặn họ chia nhau rồi giải tán về quê làm ăn. Trước khi đi, Lệ mở cửa mật thất. Lão phú co rúm trong góc, khuôn mặt đen đúa sần sùi sẹo, đôi mắt đầy vẻ van xin. Lệ đặt xuống một mâm cơm đầy đủ thịt cá và một hũ rượu ngon. Ăn đi, đây là bữa cuối cùng chúng tôi phục vụ ông. Lệ nhìn hắn lần cuối, ánh mắt không còn thù hận, chỉ còn sự thương hại. Ngày mai khi bình minh lên, người dân sẽ tràn vào đây vì nghe tin kho thóc mở cửa. Họ sẽ tìm thấy ông. Ông sẽ sống hay chết, sẽ bị người đời phỉ nhổ hay được cứu vớt, đó là tùy vào nghiệp quả của ông. Nhưng khuôn mặt này, Lệ chỉ vào Mây đang đứng bên cạnh. Em tôi trả lại cho ông. Mây đưa tay lên giật mạnh. Rẹt. Tấm da mặt đã bắt đầu phân hủy, rời ra khỏi lớp thịt. Mây ném tấm da mặt nhăn nhúm, hôi thối xuống trước mặt lão phú. Khuôn mặt thật của Mây lộ ra đỏ hỏn, sẹo lồi lõm, không mí mắt, không mũi môi. Một khuôn mặt quỷ dị. Nhưng lạ thay, khi Mây mỉm cười chào hắn lần cuối, lão phú lại thấy khuôn mặt ấy thanh thản và người hơn chính bản thân hắn lúc này. Vĩnh biệt. Hai chị em quay lưng bước đi, bóng dáng họ khuất dần trong màn sương đêm dày đặc, hướng về phía những dãy núi chập trùng xa xăm. Sáng hôm sau, dân làng kéo đến nhà bá hộ phú vì thấy cổng mở toang, không người canh gác. Họ tìm thấy lão phú trong mật thất. Lúc này hắn đã điên loạn hoàn toàn. Hắn ôm chặt lấy tấm da mặt thối rữa của chính mình, u ớ gào thét, cố gắng đắp nó lại lên mặt nhưng không được. Gia sản đã tán, quyền lực đã mất, nhan sắc đã tàn. Lão Phú sống vật vờ thêm vài năm như một con ma xó, bị người đời ghẻ lạnh, trẻ con ném đá mỗi khi ra đường, rồi chết cục trong một đêm đông giá rét bên cạnh đống rác đầu làng. Người ta đồn rằng trên ngọn núi cấm thi thoảng vẫn thấy bóng dáng hai người phụ nữ hái thuốc. Một người xinh đẹp sắc sảo, một người luôn đeo khăn che kín mặt. Họ sống ẩn giật hay giúp đỡ những người đi rừng gặp nạn, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ xuống núi. Dân gian gọi họ là thần y núi cấm. Và câu chuyện về cái giá của nhan sắc, về luật nhân quả ở phủ huyện năm nào vẫn được các bà, các mẹ kể lại răn dạy con cháu. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cái đẹp cốt ở tấm lòng, còn cái ác dù có đeo trăm lớp mặt nạ da người cũng không che giấu được cái mùi tanh tưởi của lương tâm. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Một câu chuyện mà cảm thấy rất là hay và chắc hẳn là cũng để lại cho quý vị nhiều suy nghĩ, những bài học. Biết là mọi người có cảm nhận gì để lại bình luận xuống phía dưới nhé. 21 giờ thì mời mọi người ghé qua kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để đón nghe những câu chuyện ma trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cùng Thuận nữa nha.